Chương 513, biến cố. Mênh mông tinh không, vào giờ phút này lại bị mở ra hai phe chiến trường ngập trời lực lượng đập vỡ tan chu vi 1 triệu dặm tất cả. Không gian phá toái sau lưng là vô tận hư vô, đem tất cả cuốn vào trong đó, hóa thành hỗn độn. Nếu là lại cách một tầng không gian, tất nhiên sẽ là phát hiện có không ít quang ảnh tụ tập ở nơi đó. Hôm nay cư nhiên như thế náo nhiệt, 4 vị cổ thánh đại chiến lại là không biết cái nào hai phe thế lực khai chiến. Cục diện cỡ này van nở năm khó gặp, tha chỉ sơ quản chi cái kia một già một trẻ không địch lại. Hai vị đều là khí tức phù phiếm, tương lai cũng là vừa bước vào cổ thánh cảnh giới. Ngược lại là hai vị khác đều là cổ thánh nhị trọng, căn cơ hùng hậu, bọn họ đều là thế lực khắp nơi, thậm chí đế tử những thế giới khác cổ thánh đại năng cái kia càng ngày càng chiến đấu kịch liệt, rốt cục đem những này trong lúc ngủ say người giật mình tỉnh lại. Thần thức giao lưu thời gian, đã là dự liệu được kết quả. Dưới cái nhìn của bọn họ, bất quá là hai vị vừa bước vào cổ thánh cảnh giới, lại làm sao có khả năng đánh thắng được hai vị bước vào cổ thánh cảnh giới cực kỳ lâu đời người tần hoàng. Quả nhiên là hảo thủ đoạn A, lại liều nhất kích, chu vi 10 vạn dặm bên trong lại một lần nữa quy về hư vô. Tách ra hai người đều là lui về phía sau mấy trăm dặm, rõ ràng là có thể nhìn thấy tần kiếm ca thân thể run rẩy kịch liệt một hồi, khoe miệng có bị xóa đi máu tươi dấu vết. Trung quy mà nói, đây bất quá là mượn tới lực lượng, hơn nữa khổng lồ như thế thân thể cũng là khó có thể chịu đựng. Quả thực có thể nói là hiện ở trong thân thể loạn thành một nát, cuồng bạo năng lượng, hơn nữa tổn hại ra kinh mạch ngươi cũng không kém tần kiếm ca cười lạnh một tiếng. Đứng lại thân thể thật sao, bất quá là cung dương hết đà thôi, nhìn ngươi còn có thể tiếp nhận mấy chiêu. Thanh niên đầu chọc ánh mắt bên trong né qua một vệt tàn khốc thanh khí, thanh niên đầu chọc la to một tiếng ầm một luồng ba động, khiến cho cái này một mảnh tinh không dập dờn, dường như có đồ vật gì sắp vượt qua vô tận. Không gian đến răng rắc, không gian phá thoái, dường như tấm gương đồng dạng vỡ vụn ra, nương theo mà đến, còn có giống như phong bạo đồng dạng kiếm khí quét ra hỗn độn bên trong. Có một cái thiên địa sơ khai lợi kiếm chậm rãi buông xuống, vậy thì như là kiếm trung hoàng giả, lấy cao cao tại thượng tư thái buông xuống, cổ kiếm như sát, che kín dị sát, nhưng này có thể cắt ra thập phương không gian lực lượng, nhưng không để bất luận người nào coi thường. Kết thúc đi, thanh niên đầu chọc nết miệng nở nụ cười, nạm mở trà tờ trong tay cái kia một thanh kiếm cổ, phảng phất thắng chắc đã nắm chắc. Ai, kết thúc tầng tầng không gian sau lưng, vừa đến cả người đều là bao phủ tại quang minh bên trong bóng người, mở miệng mà nói. Có một chút tiếc hận thở dài, nhưng cũng là, một cái thánh khí đối với cổ thánh đại năng tăng cường cũng không phải là một chút, thánh khí nơi tay, coi như là không địch lại cổ thánh tam trọng đại năng, nhưng là có thể ở cổ thánh cảnh giới nhị trọng vô địch, muốn giết chết một cái bất quá là vừa bước vào cổ thánh cảnh giới hậu bối, quả thực dễ như ăn cháo à, ánh sáng rực. Ngươi liền xác định như vậy sao? Cũng tại lúc này, một đạo tựa như cười mà không phải cười thanh âm truyền đến, hắc rượu, khó nói. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Cái kia được gọi là ánh sáng rực người liếc mắt nhìn cái kia cả người bao phủ tại trong bóng tối bóng người cười lạnh một tiếng. Hắc rượu đạo hưu nói tới không tệ, đang có một cỗ cường đại khí tức áp sát, tựa hồ không kém gì ta. Nhưng đang lúc này, một vị lao giả tóc trắng chậm rãi đạo, người lao giả này ngược lại cũng kỳ lạ. Hai con mắt khép kín trong lúc đó phảng phất phản chiếu toàn bộ tinh không, ước vạn lưu quang vận chuyển, phảng phất hóa thành một phương vô thượng đại trận thiên trận lão nhân. Lời ấy thật chứ, theo ông lão kia dứt tiếng, được gọi là ánh sáng rực tiếng người khí hòa hoãn lại còn kèm theo một điểm khiếp. Sợ thiên trận lão nhân tên, bất kể là ở thiên lưu đại lục loại này vĩnh hằng cổ lục, hoặc là tại bọn họ thân ở với cao đẳng vị diện bên trong, cũng có cực đại danh khí. Tiện tay dính đến đại trận nhưng khốn ở cổ thánh đại năng, loại thủ đoạn này cũng là tạo nên thiên trận lao nhân cực đại danh khí. Ngoài ra một thân thực lực QNZ cực kỳ không yếu, cổ thánh ngũ trọng cảnh giới, đủ để tung hoành một phương, mà có thể về mặt cảnh giới vượt qua thiên trận lao nhân, chỉ sợ là đã tới cổ thánh cảnh giới lục trọng. Đến thiên trận lao nhân vẫn chưa nhiều lời, chỉ là lạnh nhạt nói một câu. Hạng gia áo túi cơm cũng dám phạm ta đại tần. Ngay tại tần kiếm ca trên đỉnh đầu khoảng không, không gian đột nhiên nứt ra 10 vạn dặm. Một thanh khổng lồ cực kỳ hổ đầu đại đao từ đó bay ra, không gì sánh kịp khí tức, phảng phất là một tôn chính thức cổ thánh đại năng buông xuống mà đến sắc bén đao khí, càng làm cho thanh niên đầu trọc sống lưng phát lạnh. Hắn có thể cảm giác được, nếu là vừa chính mình xông tới giết, chỉ sợ là sẽ trong nháy mắt bị cái kia một cái đại đao chém bị thương, không biết là vị đạo hữu nào. Đây là ta cùng đại tần hoàng triều trong lúc đó sự tình, mong rằng không nên nhúng tay bản tọa đồng ý lấy số tiền lớn cảm tạ thanh niên đầu chọc ánh mắt ngóng nhìn, hô lớn nói hạ hạ, số tiền lớn cảm tạ, bản tọa hiếm có sao ta chính là đại tần người, bản tắc không nên nhúng tay. Chỉ là hậu bối cu nở dê dám ở chỗ này làm cản trong giây lát có vang dội thanh âm, xuyên thấu qua không gian lan truyền mà tới. Vô tận không gian, lại một lần nữa bị xé nứt, có trên người mặc bạch bào nam tử, chậm rãi đi tới mỗi một bước hạ xuống, cũng nương theo lấy toàn bộ tinh không run rẩy toát ra tức giận tức, tựa hồ cũng ở mỗi giờ mỗi khắc mà ảnh hưởng toàn bộ tinh không vận chuyển. Khi thì đình chỉ, khi thì lưu động rốt cục đến nhìn người kia, Tần Kiếm Ca cũng là thở dài một hơi, thiên đao cổ thành đến, không thể nghi ngờ là để hắn lập tức ung dung rất nhiều. Hoàng chủ, đây là người kia chân thân. Không biết lúc nào về đến Tần Kiếm Ca bên người Vân Thiện đạo nhân dò hỏi có chút khí tức quen thuộc, để hắn khó có thể tưởng tượng, sẽ là trước cái kia một đạo phân thân chân thân buông xuống ửng Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu, sau đó đưa ánh mắt tìm đến phía thanh niên đầu trọc cùng với tử kim chi bảo trên người lão giả lại sẽ là hắn không gian sau lưng. Thiên trận lão nhân hơi hơi kinh ngạc nhưng cũng là cái này đạo một chút bối rối âm, đưa tới còn lại cổ thánh hiếu kỳ khó nói thiên trận tiền bối. Nhận thức. Mở miệng là một cái không đáng chú ý lao giả áo xám cũng không tính là nhận thức, chỉ là ở sách cổ bên trong từng thấy, mấy triệu năm trước thiên đao cổ thánh, danh chấn thiên lưu, chỉ là sau đó nương theo lấy hắn thân ở Hoàng Triều vẫn lạc, cuối cùng lại không tin tức chỉ là không ngờ, rõ ràng vẫn còn sống thiên trận lão nhân hít sâu một hơi. Chậm rãi nói ra hắn biết rõ. Thiên đao cổ thánh. Không thể nào. Nói không chắc chỉ là mọc ra chút tương tự A cũng có được một vị đến từ thiên lũ đại lục cổ thánh đại năng nói. Lại là có chút ngờ vực dù sao một cái được xác nhận tử vong mấy triệu niên nhân vật. Luôn không khả năng đột nhiên xác chết vùng dậy chứ không. Trong tay hắn này thanh phệ hổ huyết đao chính là tốt nhất chứng minh. Tuyệt đối là hắn thiên trận lão nhân lại là cực kỳ khẳng định chư vị. Xem lâu như vậy hí. Cũng nên sáng chói tướng chứ, nhưng đang lúc này, hơi có chút lạnh nhạt thanh âm. Xuyên thấu qua tầng tầng không gian lan truyền mà tới. Bị phát hiện. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, dị thường kinh ngạc bọn họ hiện tại thân ở địa phương lại là không gian về sau hư vô nơi sâu xa nhất, lại có thêm đại trận yểm hộ. Coi như là tầm thường cổ thánh đại năng cũng khó có thể phát chư vị, hay là đi ra ngoài đi không phải vậy sẽ bị từng cái đi ra thiên trận lão nhân khẽ cười một tiếng. Vung tay lên trước mặt không gian hình ảnh cực tốc chuyển động. Phảng phất thời gian qua nhanh đồng dạng làm hình ảnh cuối cùng hình ảnh ngắt quãng thời gian. Dĩ nhiên là thân ở với trong tinh không cách đó không xa chính là có hai nhóm người xin ra mắt tiền bối thiên trận lão nhân trước tiên hướng về thiên đao cổ thánh phương hướng hơi chắp tay mà có người trước đi đầu. Mười dư vị cổ thánh đại năng cũng là cũng giống như thế chuyện này xa xa Tần Kiếm Ca lông mày nhẹ. Cũng là không ngờ tới trận chiến đấu này sẽ đưa tới như vậy đông đảo cổ thánh đại năng đuổi. Huynh, làm sao?